Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, não bổ thu. Chính vụ phương diện, Minh Nguyệt trong Ngọc Giản đưa ra một cái cây ra hoàn toàn chưa từng nghe qua ý tưởng. Cái này phương pháp có chút cùng loại với quân chủ lập hiến chế. Tại Minh Nguyệt suy nghĩ, quốc vương biến thành rồi một cái biểu tượng, trong tay không có bất kỳ cái gì quân sự, phương diện chính trị quyền lợi, chỉ phụ trách quốc gia tài chính thu vào. Tại quốc vương phía dưới thiết lập thủ ngoài cùng nội các quản lý chính vụ, thiết lập nguyên soái cùng bộ tham mưu quản lý quân sự, thiết lập tài phán trưởng cùng bồi thẩm viên quản lý tư pháp. Dạng này đem quốc gia quyền lợi chia ra làm bốn, mà Long tộc chỉ cần muốn quản lý một cái tư pháp bộ môn, có giám sát cả nước từng cái ngành quyền lợi đủ rồi. Skaya xem hết những này sau, cảm thấy Minh Nguyệt suy nghĩ coi như không tệ. Chỉ là Skaya cảm thấy tư pháp ngành tầm quan trọng cũng không có phụ trách tài vụ quốc vương đến trọng yếu, bởi vì bọn hắn cự Long nhất tộc nhập chủ liên hợp vương quốc mục đích duy nhất là tiền cùng tài nguyên tu luyện, khống chế tài vụ mới là trọng yếu nhất. Sau đó Skaya đem chính mình ý nghĩ nói cho rồi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghe vậy lập tức nói đến, Skaya tiền bối ngài sai rồi, ta cảm thấy trưởng quản một cái quốc gia pháp luật mới là trọng yếu nhất. Trong mắt của ta, Long tộc đang liên hiệp vương quốc địa vị có lẽ là luật pháp chế định người cùng bảo vệ người. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó nắm trong tay một cái quốc gia pháp luật, tương đương nắm trong tay cái này quốc gia mệnh mạch, vi phạm pháp luật bất luận kẻ nào vô luận thân ở gì vị, đều muốn tiếp nhận các ngươi chế tài. Nếu như đổi thành một cái người bình thường đến trưởng quản pháp luật, gặp được một chút ngồi ở vị trí cao hoặc là tu vi tương đối cao người rất có thể không dám động thủ, hoặc là tồn tại bao che, làm việc thiên tư trái pháp luật hành vi. Dù sao nhân loại chúng ta cùng các ngươi Long tộc không giống nhau, nhân số quá nhiều rồi, giữa người và người ràng buộc cũng nhiều. Chỗ lấy cái này công chính nghiêm minh tài phán trưởng chỉ có thể do Long tộc đảm nhiệm. Thế nhưng là ta thực sự không muốn quốc gia kinh tế đại quyền rơi vào người ngoài chi thủ kia, đem quốc vương quyền lợi triệt để tước đoạt, để hắn đơn thuần biến thành một cái biểu tượng, do Long tộc trưởng quản pháp luật cùng tài vụ. Skaya tiền bối ngài nhìn dạng này như thế nào? Dạng này nói còn có thể lấy, chỉ là luận này xác giống quốc vương do ai đảm nhiệm đâu? Ai sẽ nguyện ý làm đâu? Nguyện ý làm thì thôi đi. Skaya tiền bối ngươi nghĩ à? Tuy nói là xác giống quốc vương, nhưng là cái này quốc gia tất cả mọi người, bao quát các ngươi Long tộc đều muốn cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng. Vương thất là cái này quốc gia tôn quý nhất gia tộc. Mặc kệ ngươi ở trong nước đảm nhiệm quan lớn gì, cho dù là thủ gặp nhau đến quốc vương đều muốn cúi người chào. Mà lại ngươi hết thảy chi phí, từ tôn hậu đại tài nguyên tu luyện đều sẽ có người cung cấp. Tốt như vậy chuyện, ai không nguyện ý? Ngạch, nói như vậy giống như cũng là. Thế nhưng là ta tại cái này quốc gia không có một cái nào người quen biết. Nghĩ chọn lựa một cái người thích hợp trở thành quốc vương, giống như rất phiền phức nha. Lại nói, trừ rồi quốc vương còn có cái gì thủ ngoài, nguyên soái, những vị trí này muốn chọn nhổ, Minh Nguyệt ngươi có biện pháp nào sao? Cái này, nếu không đến cái cả nước liên thi. Cả nước liên thi, đó là cái gì? Skaya lông mày nhíu một cái hỏi tới. Đây là đồ sơn yêu tộc tại Freedom City tuyển bạt ti tài chính quan viên phương pháp. Bọn hắn cách mỗi 10 niên hội tại Freedom City cử hành một lần đại quy mô khảo thí. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ đều có thể tới tham gia. Các thí sinh cần lấy tại quy định thời gian hoàn thành một phần cùng tài vụ liên quan bài thi. Cuối cùng do đồ sơn yêu tộc tộc nhân tiến hành chấm bài thi. đạt được cao nhất có thể đi vào ty tài chính trở thành mặt trong quan viên. Đáng nhắc tới là, loại này khảo thí quá trình 10 phần nghiêm ngặt, bất kỳ người nào nghiêm cấm gian lận, một khi bị phát hiện có gian lận hành vi, nhẹ thì đuổi ra trường thi, nặng thì trục xuất, ta cảm thấy hiện tại Liên Hợp Vương quốc cũng có thể lấy bắt chước làm theo. Từ phàm nhân chọn lấy một nhóm người mới đến trở thành quan viên, hỗ trợ quản lý quốc gia. Về phần nói vương thất, ta nghe nói cái này quốc gia tiền nhiệm vương thất tại Bách Tính tiếng tăm không sai. Skaya tiền bối, ngài có thể thử phái người tìm một chút tiền nhiệm vương thất trẻ mồ côi, đem hắn bồi dưỡng thành quốc vương. Cả nước liên thi cùng vương thất trẻ mồ côi sao? Tốt, ta hiểu được. Ta này phái người đi kiếm vương thất trẻ mồ côi. Cả nước liên thi nói, còn muốn chờ cái này quốc gia tình huống hơi ổn định một chút. Đến lúc đó ta từ Freedom City cùng Đồ Sơn yêu tộc bên kia mượn hai người tới đây, hỗ trợ chuẩn bị cả nước liên thi cụ thể công việc. Chờ một chút, Skaya tiền bối, ngài quên rồi trọng yếu nhất một cái chuyện. Cái gì chuyện? Quốc gia tên nha. Ngài còn không có cho cái này quốc gia đổi tên đâu. Ta mới vừa nói cái thứ nhất điều kiện tiên quyết là đem quốc gia tên sửa lại tuyên cáo chủ quyền. Đúng đúng, suýt nữa quên mất, kia đổi cái tên là gì đâu? Tina, ngươi là tộc trưởng, ngươi tới lấy tên a. Tốt nhất lấy một cái để người nghe xong có thể biết rõ cái này quốc gia là chúng ta Long tộc bảo. Bọc. Skaya đem vấn đề ném cho Tina. Này còn không đơn giản, gọi Cự Long Đế quốc tốt rồi. Tina thuận miệng nói đến. Cự Long Đế quốc, Tina ngươi đây cũng quá tùy ý a. Skaya đại thúc, ta là theo ngươi yêu cầu lên. Cự Long Đế quốc tên nghe xong biết rõ nơi này là chúng ta Long tộc địa bàn. Ngạch, còn giống như thật sự là kia Cự Long Đế quốc rồi. Các ngươi nói thế nào? Skaya hướng sau lưng Long tộc tộc nhân hỏi. Tộc hai vị đại lão đều không ý kiến. Bọn hắn những này bình thường tộc nhân chưa nói chi là rồi. Nhao nhao biểu thị ra đồng ý. Vậy thì tốt. Cái này quốc gia từ hôm nay trở đi chính thức đổi tên Cự Long Đế quốc rồi. Nói xong, Skaya kích động Long rực bay đến Liên Hợp Vương quốc Đế đô thành Lâu Miệng. Đem nguyên lai đế đô tên đổi thành rồi Lớn Long Thành. Chính thức tuyên cáo Cự Long nhất tộc chiếm lĩnh cái này quốc gia. Xong xuôi cái này sau, Skaya bay rồi trở về. Nhìn lướt qua Minh Nguyệt bên thân Lý Hồng cùng Thu Nhi sau. Đem ánh mắt đặt ở Thu Nhi thân. Vị này bằng hữu là ngươi vừa rồi cùng ta truyền âm a? Thu Nhi gật đầu xác nhận. Ta nhớ được trước ngươi tự xưng chính mình tử vong hẻm núi vong linh sinh vật. Ngươi có nghe nói hay không qua một đầu gọi Vizidola, Dora Kim Cương Cự Long? Nghe được Skaya nhắc lên Vizidola, Dora Thu Nhi trong lòng lộp bộp một chút, sau đó mang theo xấu hổ nhìn lướt qua sau lưng Tina. Não bổ ra rồi một bộ Vizidola, Dora mảnh Tina tràng cảnh. Cảm giác được Thu Nhi quái ánh mắt, Tina biểu lộ phát lạnh, nàng này một biểu lộ biến hóa, để Thu Nhi cảm thấy là Tina nghe được Vizidola, Dora tên sinh khí, thế là Thu Nhi đầu óc hình ảnh lại xảy ra động rồi mấy phần. Skaya cũng chú ý tới Thu Nhi ánh mắt, từ Thu Nhi tránh né ánh mắt Skaya đọc lên rồi một cái tin tức. Thu Nhi nhận biết Vizidola. Dora, chí ít cũng đã được nghe nói Vizidola. Dora tên vậy cũng nói một chút Vizidola. Dora có lẽ là chuyển hóa thành cốt long rồi. Cũng không có triệt để từ thế gian này tiêu tán. Vị này bằng hữu, ta là Vizidola. Dora khi còn sống bạn thân. Nếu như ngươi có hắn tin tức, còn mời nói rõ sự thật. Thu Nhi nghe vậy lật một cái xem thường. Thật coi nàng ngốc nha. Vizidola, Dora đợt kia dâm long làm sao có bằng hữu? Hắn có lẽ chỉ có bảo bạn cùng cừu nhân mới đúng. Trước mắt cái này, tám thành là cừu nhân. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.